Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Trần, chát, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Trần Chỉ Hàm. Con còn thấy nhà họ Trần chúng ta mất mặt chưa đủ à? Lại chạy đến nhà họ Nam làm loạn, tự mình đưa mặt ra cho người ta chê cười. Trần An Quốc giận dữ mắng. Đôi mắt Trần Chỉ Hàm đỏ hoe. Là tiện nhân Nam Tang Ninh cố tình hại con. Tại sao con không thể tìm cô ta tính sổ chứ? Con không có bằng chứng. Chỉ nói miệng suông thì ai tin? Con không mau ngoan ngoãn ở nhà. Đừng ra ngoài gặp ai hết. Con không biết xấu hổ. Nhưng ba còn biết giữ mặt mũi. Trần Tranh cũng trách móc. Rốt cuộc tại sao lại vào phòng của Đỗ Nghiêu? Chị không nói rõ ràng. Chúng ta làm sao hỏi tội nhà họ Đỗ? Trần Chỉ Hàm gào lên. Chị chỉ là vào nhầm phòng thôi mà. Chính là tại con ngu ngốc. Trần An Quốc mắng. Con tự làm chuyện ngu ngốc. Giờ lại còn thấy oan ức. Con có biết nhà họ Trần bị con làm mất mặt đến mức nào không? Giờ thì cút về phòng cho ba. Ngày mai dứt khoát định ra hôn sự với nhà họ Đỗ đi. Sau này khỏi phải bẽ mặt nữa. Trần Chỉ Hàm hét lên. Không, có C, H, E, T con cũng không gả cho Đỗ Nghiêu. Giữa con và anh ta không có gì hết. Loại rác rưởi như anh ta sao xứng với con. Hai đứa đã bị chụp hình khắp nơi rồi. Con còn muốn thế nào nữa? Trần Chỉ Hàm như phát điên. Đó là âm mưu, con đã nói không phải thật mà. Nếu mọi người ép con gả cho Đỗ Nghiêu, con thà C, H, E, T còn hơn. Cút về phòng cho ba. Lúc này Trần Chỉ Hàm mới tức giận quay người bỏ đi. Sao tôi lại nuôi ra một đứa con gái mất mặt như thế này chứ? Trần An Quốc tức đến mức muốn phát điên. Trần phu nhân vội vàng khuyên nhủ. Không thể thực sự gả cho nhà họ Đỗ được đâu. Ông cũng biết rõ Đỗ Nghiêu là hạng người gì mà. Sau khi nó gây chuyện cũng là ông giúp lo liệu. Ông hiểu rõ hơn ai hết nó là thứ cặn bã. Sao có thể để Chỉ Hàm thật sự gả cho nó? Nhưng chẳng phải là nó tự chui vào giường người ta sao? Chỉ Hàm là con gái tôi. Tôi hiểu nó. Không thể nào. Chắc chắn là hiểu lầm. Nhưng ông cũng biết. Nếu cưới Đỗ Nghiêu, nhà chúng ta chẳng những mất hết thể diện mà còn bị ràng buộc cả đời với một kẻ như thế. Ông nghĩ sau khi kết hôn, tính nết Đỗ Nghiêu sẽ thay đổi sao? Thà nói là chia tay vì không hợp, rồi im hơi lặng tiếng vài năm. Chuyện này cũng sẽ qua đi. Những lời lúc nãy của Trần An Quốc cũng chỉ là trong cơn tức giận. Chuyện của Đỗ Nghiêu bị ém xuống, người ngoài không biết. Nhưng ông thì rõ hơn ai hết. Cái thằng rác rưởi đó, nhiều nhất là 3 năm nữa sẽ lại bùng nổ. Lần trước gây chuyện còn ém được, lần sau chưa chắc còn may như vậy. Nếu thật sự kết thân với nhà họ Đỗ, cuối cùng nhà ông có khi bị liên lụy theo. Không đáng. Ban đầu còn định xúi nhà họ Nam gả con gái sang đó để được ngồi không hưởng lợi. Giờ thì quả B O M nổ ngay trong tay mình. Làm sao mà chịu nổi chứ? Mà chuyện này bung ra rồi, đúng là còn khó chịu hơn nuốt phải ruồi. Sáng hôm sau, Tang Ninh xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là thứ tư, cô còn phải đến lớp. Khi cô bước vào phòng ăn, thì thấy hiếm khi cả nhà họ Nam đều đã ngồi đông đủ để ăn sáng. Nhà họ Nam tuy rất coi trọng lễ nghi, bữa tối luôn phải ăn cùng nhau, nhưng bữa sáng và bữa trưa thì không bắt buộc. Dù sao ai cũng bận rộn, chẳng thể ngày nào cũng vây quanh bàn ăn làm theo quy củ. Tiểu thư dậy rồi, mau ngồi đi. Má Trần thấy cô đến liền vội vàng ân cần vào bếp, bưng ra một bát hoành thánh nhỏ đã nấu sẵn, kèm theo một ly sữa đậu nành. Tang Ninh không thích ăn bánh mì sandwich các loại. Má Trần giờ cũng đã quen nhớ sở thích của cô. Tang Ninh kéo ghế ngồi xuống. Chào ông nội, ba mẹ. Ánh mắt cô lướt qua Nam Tư Nhã. Thấy mắt cô ta sưng đỏ, đầy tia máu, như thể đã khóc cả đêm. Lúc này, cô ta đang trừng trừng nhìn Tang Ninh, tay nắm chặt cái nĩa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hôm nay cháu còn đi học à? Ông cụ hỏi. Vâng ạ, hôm nay cháu học kín cả ngày. Tang Ninh gật đầu, ông thấy hay là cháu nghỉ vài hôm ở nhà đi. Chuyện hôm qua làm ầm lên cũng chẳng hay ho gì. Ông cũng lo lắng, sợ lại sinh thêm rắc rối. Mất mặt đâu phải là cháu. Ông cụ thì sắc mặt nặng nề, dường như đang lo nghĩ điều gì. Đúng là mất mặt không phải nhà họ Nam, nhưng dẫu sao cũng đắc tội với người ta. Giờ nhà họ Trần và nhà họ Nam như châu chấu buộc chung dây. Nhà họ nọ tuy không sợ, nhưng nếu nhà họ Trần và nhà họ Đỗ kết thông ra, sau này liên thủ quay lại trả thù, thì đúng là phiền toái. Giờ chuyện của Trần Chỉ Hàm và Đỗ Nghiêu đang bị đồn ầm trời. Người ngoài giới cũng biết rồi, nghe nói hôm qua còn có cả tin tức, tuy sau đó bị nhà họ Trần đè xuống, nhưng cũng không ém được. Bên ngoài đồn rất khó nghe, nếu nhà họ Trần và nhà họ Đỗ quay lại trả đũa. Tang Ninh đương nhiên cũng đã thấy tin tức, tiêu đề giật tít to đùng, thiếu gia ăn chơi và thiên kim bị bắt gian tại trận. Không nói đâu xa, tiêu đề kiểu này ngay cả chó đi ngang cũng phải tò mò nhấn vào xem thử. Tang Ninh rất hiểu chuyện, chủ động nói, tin đồn bên ngoài đã khó nghe, hay là để cháu ra mặt giúp đỡ làm rõ đi. Nói là họ đang yêu nhau bình thường, là cháu cầm nhầm thẻ phòng của Chỉ Hàm, nên mới vào nhầm phòng, gây ra hiểu lầm. Như vậy, nhà họ Trần và nhà họ Đỗ ít nhất cũng giữ lại được chút thể diện. Ông cụ bất ngờ nhìn Tang Ninh, như vậy có phải là quá thiệt thòi cho cháu không? Dù sao thì người bị cắm sừng là Nam Tang Ninh. Tang Ninh dịu dàng đáp, chỉ cần giữ được thể diện cho ba nhà, giúp ông nội yên lòng, chút thiệt thòi này cháu không để ý, bán cho nhà họ Trần và nhà họ Đỗ một cái ân tình, cũng có thể kết thúc được việc này trong êm đẹp. Tang Ninh lại quay đầu, liếc nhìn Nam Tư Nhã đang đầy oán hận nhìn mình. Trong mắt cô là sự đau lòng và áy náy. Dù sao nhà họ Nam và nhà họ Trần còn có hôn ước, cháu cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà, khiến cho tình cảm của Tư Nhã và Trần Tranh rạn nứt. Cháu biết Tư Nhã thích Trần Tranh, không thể vì cháu mà khiến mối quan hệ giữa hai nhà sứt mẻ, làm cho Tư Nhã mất đi hôn ước, khiến nhà họ Nam mất đi một đối tác làm ăn. Ôn Mỹ Linh nghe vậy thì xúc động, mắt đỏ hoe, bà từng lo Tang Ninh muốn cướp hôn ước tốt đẹp của Tư Nhã. Không ngờ đến nước này rồi mà cô vẫn còn lo nghĩ cho Tư Nhã. Đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Ông cụ Nam cũng liên tục gật đầu, giọng nói trở nên hiền hòa hơn hẳn. Đúng là đứa trẻ quá hiểu chuyện. Nói xong, ông quay đầu nhìn Nam Tư Nhã, thấy cô ta vẫn đầy oán hận trên mặt, liền trừng mắt, không như ai kia, ăn cháo đá bát, chẳng biết ơn nghĩa là gì. Cách chương.